Sắc Phi, chương 3, góc truyện audio.com. Họ Vũ Văn Trước ngẩng đầu, hồn ở lãnh hồ đích thần, đưa hắn chính mình phía sau lưng đích kia lũ huyết tinh. Tái phun quay về hắn đích trong miệng đi, hắn dùng giọng mũi cười nói, đề đầu đi giang hồ, ta còn không biết chính mình ngày nào đó từ đâu, ai mà không sáng nay có rượu sáng nay túy, thả hưởng thụ đắc một ngày là một ngày. Nghĩ muốn nhiều như vậy, cũng không phải là ngươi lãnh hồ Nga. Đáng giận, ngươi cố ý kêu ta nước lạnh sao không? Ông ngươi này băng nhân, ta còn dùng đắc người khác kêu ta nước lạnh sao không? Ngoan, hảo hảo dưỡng hảo thương, ta còn muốn một cái băng cơ tuyết phu. Xinh đẹp thắng hoa đích tuyết lang, chắc chắn ngày sau, băng gạc chậm rãi một tầng tầng vạch trần. Lãnh hồ kia hoàn mỹ không rảnh đích thân thể xuất hiện ở họ Vũ Văn Trước đích trước mặt. Họ Vũ Văn Trước vừa lòng địa điểm đầu. Bạch ly thủy quả nhiên hữu hiệu. Tay hắn nhẹ nhàng dừng ở lãnh hồ đích trên người. Chậm rãi vỗ về, quả nhiên là một chút vết sẹo đều không có lưu lại. Tuyết lang, thân thể của ngươi, vẫn như cũ là như vậy hoàn mỹ không rảnh. Lãnh hồ vi trao mày. Họ Vũ Văn Trước khoát tay. Đưa hắn ném tới trên giường, chính mình chậm rãi ở hồng bạch liên tỉ muội đích hầu hạ hạ. Cởi đi quan mang, ngọc đái, hoa mỹ đích ngoại bào. Sau đó, hồng bạch liên tỉ muội lui ra, họ Vũ Văn Trước ngồi ở bên giường, vỗ vỗ mép giường, lại đây, lãnh hồ lông mi một trọn, không nói lời nào, lại theo lời ngồi xuống họ Vũ Văn Trước bên người. Họ Vũ Văn Trước nắm bắt hắn đích mặt, cười nói. Cái này đúng rồi, không cần còn muốn ngoạn cái gì đa dạng, ngươi trên người có cái gì biểu diễn, tất cả đều cho ta trừ đi, ngươi ngoan ngoãn địa nghe lời, mới gọi người thích, hắn nhẹ nhàng mà vỗ về lãnh hồ trần trụi địa thân thể. Dục vọng ở tăng vọt, ta đã muốn đợi ngươi lâu lắm, ta không nghĩ thân thể của ngươi lưu lại vết sẹo, hiện tại, là lúc, hắn thô bạo địa cầm lấy lãnh hồ đích thủ. Cho ta cởi áo, lãnh hồ hít sâu một hơi, bỗng nhiên mỉm cười, lãnh hồ nha, ngươi chạy thoát lâu như vậy, chung quy là trốn không ra ngày này a. Hắn ngẩng đầu lên. Cười nói, hảo, lãnh hồ nửa quỳ ở trên giường, nhẹ nhàng mà, vì họ Vũ Văn Trước cởi ra vạt áo, diễm điện đêm dài yên tĩnh, bốn bề vắng lặng, chỉ nghe đắc họ Vũ Văn Trước ồ ồ đích thở thanh. Cởi đi áo. Lộ ra họ Vũ Văn Trước màu đồng cổ đích trong ngực. Mỗi một khối cơ thể kính mà hữu lực, giống như đao khác, lãnh hồ mềm nhẹ điện nằm ở hắn đích trên người. Như tuyết đích ra thì tôn nhau lên thành rõ ràng đích đối lập. Lãnh hồ đích thủ xuống phía dưới thân đi, cởi dây lưng, họ Vũ Văn Trước bỗng nhiên đè lại tay hắn. Không cần, cứ như vậy, đi, cởi dây từ, lãnh hồ cúi đầu, vì hắn bỏ đi hài miệt. Cũng chỉ có tại đây họ Vũ Văn Trước nhìn không tới đích góc độ lý. Hắn mềm mại đích biểu tình chung, bỗng nhiên xẹt qua một tia quỷ dị đích ý cười. Khi hắn tiếp xúc đến họ Vũ Văn Trước hạ thân khi. Tuy rằng họ Vũ Văn Trước đích trong thanh âm, biểu tình lý, thậm chí trong ánh mắt, đều nhìn không ra gì dị trạng. Chính là hắn cũng có hắn không thể khống chế đích địa phương. Hắn đích cơ bụng hơi hơi rung động một chút, họ Vũ Văn Trước a, ngươi rốt cuộc vẫn là không thể hoàn toàn khống chế thân thể của chính mình. Không phải sao, hắn hơi hơi một cái động thân, thân mình gắt cao địa dán họ Vũ Văn Trước đích thân mình. Xa bình thường địa bơi đi lên, bên phải biên đích hồng anh chỗ nhẹ nhàng mà liếm, một đôi tay đã muốn bắt đầu vỗ về chơi đùa họ Vũ Văn Trước đích phía sau lưng. Sau đó chậm rãi trượt, họ Vũ Văn Trước chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu tự nội trào ra. Phía dưới đích phân thân lập tức thẳng tắp địa lập lên. Hắn khẽ cười một tiếng, hai tay vi dùng một chút lực, đã muốn đem lãnh hồ hiên ngã vào trên giường. Cưỡi đi lên, cười nói, người này tiểu yêu tinh, thật sự là quái liêu nhân đích. Lãnh hồ cười, quyến rũ một tiếng, ở trên giường một cái khinh chiết. Thân mình đã muốn ngay mặt hướng tới hắn, sẳng giọng, chưa thấy qua ngươi như vậy thô lỗ đích nhân, ngay cả điểm khúc nhạc dạo đều không có. Họ Vũ Văn Trước khẽ cười một tiếng, phải không, cúi xuống thân đi, đã muốn hôn ở lãnh hồ. Hắn dùng lực mút vào kia xinh đẹp đích môi đỏ mọng. Lại phát hiện kia môi đỏ mọng đã ở càng dùng sức địa mút vào hắn. Lãnh hồ đích đầu lưỡi đã muốn tượng xà một chút hoạt nhập hắn đích trong miệng. Cùng hắn đích đầu lưỡi dây dưa, dụ tham hắn đích cổ họng ở chỗ sâu trong, dụ dỗ đắc hắn thầm nghĩ đêm này cái lưỡi thơm tho một ngụm nuốt vào. Kia cổ quen thuộc đích cảm giác lại tới nữa. Này xà giống nhau đích đầu lưỡi một chút, hai hạ, ở hắn đích khẩu nội không được đích dây dưa, không được đích khiêu khích, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên trong lúc đó này đầu lưỡi muốn tự hắn đích trong miệng bước ra mà đi khi. Hắn lập tức cắn kia đầu lưỡi, ngô ngô ngô, hiện tại nói không ra lời chính là lãnh hồ, hắn đích đầu lưỡi bị họ Vũ Văn trước cắn. Nhạ đắc hắn ở họ Vũ Văn trước đích trên người không ngừng mà vặn vẹo thân mình. Một cỗ thật lớn đích nhiệt lưu tự họ Vũ Văn trước đích đầu lưỡi thẳng rơi vào tay hắn đích hạ phúc đi. Hắn đích bụng không khỏi một trận run rẩy, hai chân trong lúc đó bỗng nhiên có rút lại. Hắn dùng lực một hấp, lần thứ hai đem lãnh hồ đích đầu lưỡi hấp cãi lại chung đi. Đang lúc này cái lưỡi thơm tho chuẩn bị lần thứ hai dụ dỗ cùng dây dưa hắn đích thời điểm. Hắn bỗng nhiên buông lỏng ra khẩu. Hắn chợt nhả ra, lãnh hồ một hơi nghịch trụ. Không được địa thở, ha ha, họ Vũ Văn trước ác ý địa cúi xuống thân mình. Nhìn thấy lãnh hồ cười nói. Tuyết lang, hiện tại vừa lòng sao không? Đừng quên, đây chính là ngươi dạy cấp bổn tọa đích. Không chờ lãnh hồ mở miệng. Cái miệng của hắn đã muốn y dạng chuyển qua lãnh hồ đích cần cổ. Nhẹ nhàng ngão cắn, lãnh hồ bén nhọn địa kêu một tiếng. Này một tiếng càng khiến cho họ Vũ Văn trước đích hưng phấn. Hắn một cúi đầu, đã muốn nhẹ nhàng cắn kia như tuyết ra thì thượng đích nhất điểm hồng anh. Khẽ cười nói, thật sự là không công bình, rõ ràng giống nhau đích địa phương. Vì cái gì của ngươi hội hồng đắc tốt như vậy xem. Như vậy diễm lệ, lãnh hồ ưm một tiếng, khinh xuyễn nói, thiên giết, trách không được người ta nói, giáo hội đồ đệ không sư phụ, ngươi liền như vậy khi dễ ta, họ Vũ Văn trước hắc hắc một tiếng, nghĩ ngày đó đích bước, đi, hàm chứa lãnh hồ đích hồng anh, dùng sức mút vào, lãnh hồ đích thân mình từng trận run rẩy, dẫn tới họ Vũ Văn trước hơn phấn khởi, hạ thân đã muốn ngạnh đắc tượng thiết giống nhau. Hắn nếu không bình tĩnh quyến rũ lãnh hồ, duỗi ra thủ xuống phía dưới, sờ soạng lãnh hồ sau đỉnh đích vị trí, sẽ tiến vào, lãnh hồ bên này lắc lắc thân mình trốn tránh tay hắn. Bên này ha ha địa cười nói, nhĩ hảo phá hư, sờ người ta, ta cũng muốn sờ đi trở về. Hắn đích thân mình như vậy địa vặn vẹo, quả thực có thể làm cho thần tiên đô hội không khống chế được đích. Hắn cư nhiên còn phản qua tay đi sờ loạn họ Vũ Văn trước. Họ Vũ Văn trước kêu lên một tiếng đau đớn. Đỉnh khởi đích ngay trước đã muốn thẳng để lãnh hồ đích sau đình. Sao nại hắn nhích tới nhích lui. Nhất thời nan sáp, đã thấy lãnh hồ tay trái nhưng lại lặng lẽ đích sáp nhập hai người ra thịt trong lúc đó. Vội vàng bắt được, lại ngay tại phía sau. Lãnh hồ dương đông kích tây. Hắn tay phải đích ngón giữa. Đã muốn để ở họ Vũ Văn trước đích sau đình ở giữa nhẹ nhàng cắm xuống. Còn lại thuận thế hoạt hạ ở họ Vũ Văn trước đích kiêu ngạo hệ dễ dùng sức một kẹp. A, họ Vũ Văn phỏng kêu một tiếng. Sớm đã vọt tới cực hạn đích phấn khởi lập tức không khống chế được. Một cỗ ẩm ướt đích dính dịch phun tới. Kia gắng gượng đỉnh đích kiêu ngạo lập tức sụi lơ xuống dưới. Lãnh hồ nhất chiêu đắc thủ. Lại càng không giải đãi. Một bên tay trái ôm lấy họ Vũ Văn trước đích cổ. Nhẹ nhàng mà mút vào hắn đích hữu vành tai. Lập tức, họ Vũ Văn trước chẳng những hữu nhĩ toàn bộ đỏ lên. Cả bên phải đích mặt tính cả cổ đều kích thích đắc đỏ lên. Mà hắn đích tay phải ngón giữa. Vẫn cắm ở họ Vũ Văn trước đích sau đình nhẹ nhàng mà chuyển động chậm rãi tiến vào. Mặt khác bốn cái ngón tay. Nặng nhẹ không đồng nhất địa sao ấn sau đình bên cạnh cùng vận mệnh từ bốn phía đích mẫn cảm điểm. A, ân, hừ, họ Vũ Văn trước dục hỏa trung đốt, vừa rồi ngay trước bị lãnh hồ biến thành sớm tiết, dục vọng mới phát tác một chút, lãnh hồ đích ma thủ cũng đã ở hắn đích sau đình đốt hòa. Hắn đích hữu nhĩ bị lãnh hồ đích đầu lưỡi nuốt tiến phun ra. Từng trận ngứa tự nhĩ phải thẳng để hắn đích nam cái. Khó chịu đắc hắn cả người run rẩy, vội vàng địa vặn vẹo thân mình muốn tìm chữ giải. Chính là sau đình bị lãnh hồ đích ma thủ cắm rồi lại khiến cho hắn sợ ném chuột vỡ đồ không dám vặn vẹo đắc rất dùng sức. Ân, ân, hắn khó chịu địa vặn vẹo, không được về phía lý co rút lại. Sau đình nội vách thường đem lãnh hồ đích ngón tay hấp quá chặt chẽ đích. Bên đích đầu cùng sau đình ở lãnh hồ đích trong tay. Đưa hắn cả người xoa nắn đắc tượng đoàn miên hoa dường như. Hắn chỉ cảm thấy cả người giống phải nổ mạnh giống như địa. Rồi lại hàm không được phát tiết không được, chỉ có thể khó chịu địa nói lầm bầm. Trong lòng chỉ cảm thấy đến mức khuất, đến mức hoàng, đầu của hắn não đã muốn ở cực đoan đích tình dục hạ trở nên chỗ trống. Chỉ còn lại có thân thể bản năng đích tác cầu. Bỗng nhiên, lãnh hồ lập tức đem cắm ở hắn thủ đình đích ngón tay cấp tốc rút ra. Ách, họ Vũ Văn trước đích sau đình bản năng muốn dùng lực kẹp chặt lưu lại ngón tay nhưng không cách nào lưu lại. Một loại cực độ đích hư không khiến cho hắn khó chịu địa vặn vẹo thân mình. Không biết khi nào thì, lãnh hồ đã muốn theo hắn đích dưới thân rời đi. Không biết khi nào thì, lãnh hồ đã muốn rút đi hắn hết sức giữ lại đích quần lót. Lãnh hồ khẽ cắn hắn đích vành tai, bên này đích thủ đã muốn nâng hắn đích phần eo. Nị thanh nói, ngoan, như vậy hội thoải mái chút đích. Sớm đã dục hỏa chung đốt đích họ Vũ Văn trước, ý nghĩ bị ở lãnh hồ ma thủ đích phốt phê hạ kích thích đã muốn trở nên mê muội. Nhưng lại ngoan ngoãn địa y lãnh hồ lời nói, quỳ sát ở trên giường, cao bãi đất nhếch lên mông, liều mạng địa vặn vẹo thân mình. Bằng dâm tiện đích tư thái, quy hậu lãnh hồ đích tiến vào, một cỗ quen thuộc đích cơn đau sau này đình cường lực đánh sâu vào mà đến. Họ Vũ Văn trước đau đắc cả người vòng eo mềm nhũn, bái ngã vào trên giường, đau đến thanh tỉnh một lát, nhưng lại phát hiện chính mình lấy như vậy dâm tiện đích tư thái quy sát. Còn không kịp kháng nghị, lãnh hồ đích kiêu ngạo đã muốn thẳng để hắn đích hưng phấn điểm. A kịch liệt đích khoái cảm địa dọc theo lưng hiện lên ót. Ở hắn đích trong đầu nổ tung một mảnh huyễn lạn hỏa hoa. Họ Vũ Văn trước đích đầu óc con thanh tỉnh đắc một lát. Liền lại lâm vào cực độ khoái cảm cùng đau đớn bên trong. Một tiếng thanh thoát phá đích rên rỉ, tự họ Vũ Văn trước trong miệng đứt quãng địa phát ra. Họ Vũ Văn trước cảm thấy được chính mình đích thần hồn chính theo lãnh hồ đích khiêu khích. Bị đưa lên phiêu phiêu dục tiên đích chín trọng thiên ngoại. Cưỡi ở trên lưng đích lãnh hồ, lại còn đang hưng phấn mà khởi sướng một ba lại một ba đích tiến lên. Không buông tha họ Vũ Văn trước trong cơ thể đích mỗi một chỗ đích hưng phấn điểm. A a a, họ Vũ Văn trước trong đầu trống rỗng. Chỉ tại lãnh hồ đích mỗi một lần đánh sâu vào chung phát ra phối hợp đích rên gì cùng kiều đề. Họ Vũ Văn trước ngạch gian. Trên lưng che kín nhỏ vụn đích mồ hôi, không biết bị như vậy đùa bỡn bao lâu, khoái cảm một ba tiếp một ba, tích lũy ở hắn đích trong cơ thể, làm cho thân thể hắn cùng linh hồn không được run rẩy. Lãnh hồ cắn hắn đích vành tai, lệnh cái loại này ngứa đích cảm giác một ba ba địa tự lưng rơi vào tay hắn hạ thân đích nam cái lý đi. Ở hắn đích vành tai thượng nhẹ nhàng mà ma răng nanh. Lãnh hồ tà tà địa cười nói, ngươi rất nóng vội, còn chưa tới xuất sư đích thời điểm đâu, để cho ta tới chậm rãi sẽ dạy ngươi, giáo ngươi, nói xong lời cuối cùng một tiếng giáo ngươi khi, đột nhiên một trận bài sơn đảo hải địa khoái cảm, đột nhiên gian đem họ Vũ Văn trước bao phủ đắc gần hít thở không thông. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một lũ ánh mặt trời tà chiếu tiến diễm điện, họ Vũ Văn trước mờ mịt địa nhìn thấy phía trước, trời đã sáng, hắn đích thắt lưng quả thực giống đã muốn chặt đứt, toàn thân, ngay cả một cây ngón tay cũng nâng không đứng dậy, hai chân nội sườn càng không ngừng co rút rung động, lãnh hồ mỉm cười nhìn thấy hắn, dung mạo vẫn là đẹp như tiên nhân, nhìn thấy hắn đích tươi cười, Họ Vũ Văn trước rên rỉ một tiếng, dùng gối đầu bưng kín mặt mình. Hắn quả thực không mặt mũi gặp người. Lần trước làm cho hắn đắc thủ còn có thể nói là trúng ám toán. Công lực hoàn toàn biến mất, chính là lần này đúng là chính mình thân thủ đem hắn chộp tới. Phóng tới trên giường chuẩn bị ăn hắn đích, ai biết Lâm Môn một cước ra sai, muốn ăn thịt người đích hắn, ngược lại bị người khác ăn làm mặt tịnh. Lãnh Hồ cười meo meo địa nhìn thấy hắn, vẻ mặt đắc ý giống mới vừa ăn 5-6 con kê đích trồn. Hắn đích thật là ăn no. Họ Vũ Văn trước oán hận địa nghĩ muốn, này nhân quả thực không phải người, là người như thế nào có thể có như vậy tham đích ăn uống. Như vậy đáng sợ đích thủ đoạn, hắn mệt đắc ngay cả dương mắt ra đích kính nhân đều đề không đứng dậy khi. Hắn cư nhiên vẫn có bản lĩnh đem hắn trên người đích mẫu nhất bộ vị dẫn tới hưng phấn đứng lên. Từng giọt địa đưa hắn trá lại trá, ăn một lần lại một lần, nghĩ vậy nhân hắn liền phát run. Lãnh Hồ, hắn tối hôm qua nhưng lại phải hắn 6 lần nhiều. Khi hắn bị ăn lần đầu tiên khi, đã muốn là toàn thân như nhũn ra, chính là bị Lãnh Hồ kia quỷ thủ sờ. Ngay trước thế nhưng lại hưng phấn đứng lên, đáng giận chính là người này thế nhưng còn muốn hắn đích bên tai hỏi hắn. Người thượng vẫn là ta thượng, hắn bụng mặt không dám nhìn hắn, trải qua như vậy mất mặt chuyện kiện, hắn không dám cũng không mặt mũi nhắc lại chính mình ở trên mặt. Mà phản dù sao Lãnh Hồ cũng chỉ là làm tư thái. Hắn kia tà ác đích tươi cười rõ ràng tỏ vẻ cho dù hắn đáp ứng rồi làm cho chính mình ở trên mặt. Kết quả là vẫn là hội lấy tay đoạn đem chính mình đặt ở dưới thân đích. Bị hắn phải ba lượt lúc sau, họ Vũ Văn trước nhìn thấy chính mình bị ăn đắc đầy người là ấn ký đích trên người. Khóc không ra nước mắt, nhắc tới cuối cùng một tia lực lượng, hắn kiên quyết không cho Lãnh Hồ gặp mặt hắn, thậm chí không tiếc dùng võ công cùng bước. Nếu Lãnh Hồ tái tới gần, liền cho hắn một trường, ai ngờ người này hoa ngôn xảo ngữ, nói là giúp chính mình tắm rửa làm sạch, kết quả, bị hắn lại ở dục dũng lý ăn một lần, ở hợp với bị ăn 4 lần lúc sau, hắn toàn thân mềm mại, chỉ có ở Lãnh Hồ đích ma thủ hạ mặc hắn muốn làm gì thì làm. Mặc kệ chính mình gầm lên, mắng, uy hiếp vẫn là cầu xin, người này nhưng lại mắt điếc tai ngơ. Chính là Hy Gia khuôn mặt tươi cười địa ở bên tai mình nói xong gọi người nghe xong mặt đỏ đích tình dục nói. Nhưng là, không thể không thừa nhận, người này đích kỹ thuật tuyệt đỉnh cao siêu, trừ bỏ lần đầu tiên tiến vào khi cảm giác được đích đau đớn ở ngoài. Hắn ôn nhu địa làm cho chính mình không, cảm giác mặt khác đích không khỏe. Hơn nữa, mỗi một lần, đều có thể đủ làm cho chính mình thở gấp liên tục. Phát ra lệnh chính mình cũng cực mặt đỏ đích mất hồn tiếng động. Nghĩ đến đây, họ Vũ Văn trước đích mặt càng hồng đắc tượng trứng tôm giống nhau. Hắn trộm địa buông gối đầu, thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Lãnh Hồ đích mặt cách hắn không đến nửa thước, cười hì hì nói, tiểu sáng quắc, hôn nhẹ sáng quắc, trở về chỗ cũ xong rồi sao không? Họ Vũ Văn trước giận dữ. Đem gối đầu nặng nề mà hướng Lãnh Hồ đích trên mặt đánh đi. Ha ha, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa làm cho tiểu sáng quắc phản công thành công. Bất quá chúng mục tiêu nhất định hắn phải là nhỏ chịu. Đáng thương đích tiểu chịu, lại bị ăn, nhưng lại hợp với ăn 6 lần. Ha ha, ngẫu hôm nay rất chịu khó, cư nhiên đổi mới 2 lần, viết 10 ca đích nói. Ha ha, mặc, cách chương.